Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 942, Hôn Quân A. Cả người tu luyện thất đều là Lâm Thành tiếng hét phẫn nộ. Này phẫn nộ nắm tay nhỏ trực tiếp oanh đến Diệp Diễm ở ngực. Lâm Thành mang theo một cỗ hưng phấn, rốt cục muốn đem hắn đánh ngã. Nhưng tất cả mọi người biết, ta Lâm Thành cũng có thể đem cái này Diệp Diễm đánh ngã. Ta Lâm Thành cũng có thể khi chí tôn quan môn đệ tử. Ý nghĩ là tốt, nhưng là hiện thực rất lợi hại xương cảm giác. Diệp Diễm nhìn lấy trên ngực nắm tay nhỏ, quyền kia đầu bời vì đả kích mộc thung đều mài hỏng ra. Thậm chí còn tràn ra vết máu, nhìn rất thảm. Lúc này chính mình có phải hay không muốn tới diễn một đợt tốt xấu người khác như thế khắc khổ. Muốn là mình một điểm phản ứng đều không có, đả kích hắn làm sao bây giờ? Nếu là không gượng dậy nổi làm sao bây giờ? Vậy mình chẳng phải là kẻ cầm đầu. Lâm Thành nhìn lên trước mặt Diệp Diễm tựa hồ tại do dự cái gì. Rất lợi hại kinh ngạc, quả đấm mình đều đánh tới ngươi trên ngực. Chính là như vậy phản ứng sao? A, đau quá, thật thống khổ. Diệp Diễm lập tức lui lại một bước, che ở ngực, ngồi ở một bên Diệp Lưu khẽ cười một tiếng. Ca ca cũng thật sự là, ngươi làm như vậy càng đả kích người có được hay không? Lâm Thành nhìn lấy Diệp Diễm che ngực, giống như muốn chết bộ dáng, một đôi ánh mắt phảng phất muốn phun lửa. Vừa mới rõ ràng không phải như vậy, ngươi là cao thủ. Ta đánh không lại ngươi. Diệp Diễm che ngực thống khổ nói ra. Chính mình cũng là dụng tâm lương khổ a. Hy vọng vị này Lâm Thành có thể cảm nhận được mình quan tâm. Nhưng mà Lâm Thành không có chút nào cảm nhận được. Chỉ Diệp Diễm quát. Ngươi vẫn là xem thường ta sao? Xuất ra ngươi thực lực chân chính cùng ta đánh. Ta nếu là xuất ra thực lực chân chính, ngươi liền muốn mát. Chúng ta chênh lệch nhất định là một đầu khoảng cách, vô pháp vượt qua loại kia. Diệp Lưu thở phào, nhẹ nhàng nhảy lên rơi ở bên cạnh. Tốt, khác lãng phí thời gian. Lâm Thành, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Không, ta muốn cùng hắn đánh. Lâm Thành nhìn lấy Diệp Lưu. Không phục lắm, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đi thôi, Diệp Lưu lần nữa khuyên. Diệp Diễm cũng không trang. Hướng phía muội muội nói ra, Lưu Nhi, đừng làm rộn, ca, không sai biệt lắm liền tốt, chúng ta còn có chuyện đứng đắn muốn làm. Lâm Thành nắm nắm tay nhỏ, nguyên lai mình căn cũng không phải là chuyện đứng đắn, bọn họ hoàn toàn liền xem thường chính mình. Ta Lâm Thành sẽ chứng minh, các ngươi về sau hội quỳ gối ta Lâm Thành dưới chân sám hối hôm nay sai lầm. Ta Lâm Thành thề. Nhất định sẽ làm đến. Huynh muội hai người nhìn lấy này rời đi tiểu bóng lưng, trong lòng biểu thị bất đắc dĩ. Lưu Nhi, ngươi cũng thật sự là quá đả kích người a. Về sau không cho phép dạng này. Làm ca ca Diệp Diễm vẫn là muốn dựng nên lên tốt đẹp hình tượng. Diệp Lưu khẽ cười một tiếng. Ca, ngươi đó mới gọi đả kích người đâu. Ngươi trực tiếp đem hắn đánh ngã, hắn liền sẽ rõ ràng có bao nhiêu chênh lệch, hắn cũng sẽ không ôm lấy ảo tưởng. Ai, nhân sinh nếu như không có một điểm ảo tưởng, đó cùng cả ướp muối khác nhau ở chỗ nào đây? Ca, ngươi cũng không cần học ba ba nói chuyện, không có một điểm khí thế. Diệp Lưu nghẹt nghẹt miệng, biểu thị một điểm cảm giác đều không có. A, một chút điểm khí thế đều không có sao? Ba ba bức cách ta làm sao lại học không được đâu. Diệp Diễm tốt phiền muộn a, đời này trừ khi một tên âm nhạc ra, cái kia chính là trở thành giống ba ba như thế nam nhân. Vẻn vẹn liền hướng này vừa đứng, liền có thể lực áp quần hùng, loại kia phong thái, cỡ nào mê người a. Ca, ngươi còn cần luyện một chút. Tuy nhiên chưa chắc có hiệu quả. Diệp Lưu nói liền đi tới Diệp Diễm đối diện. Lưu Nhi, người đây mới gọi là đả kích người đâu. Ta nhất định có thể học hội. Được, chúng ta bắt đầu luyện một chút đi. Diệp Lưu khoát khoát tay, biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Diễm gật gật đầu, hỏi, khống chế tại cái gì cấp bậc, không nên quá khoa trương liền tốt. Được, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu ở trong phòng tu luyện đánh nhau. Một cỗ chấn động âm thanh tại trong phòng tu luyện vang lên. Đứng ở bên ngoài Lâm Thành Đầu nhìn một chút tu luyện thất, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ai thua ai thắng, hiện tại còn không biết. Đoán chừng liền Diệp Hoa cũng không nghĩ đến. Bọn nhỏ ở giữa biến hóa hội lớn như vậy, nói cho cùng vẫn là thân. Một cái mụ sinh, nhưng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hiện đang hối hận. Cái này không biết xấu hổ Diệp Hoa, không biết là bị ma quỷ ám ảnh còn là thế nào. Đơn giản tựa như một cái bạo quân giống như, không ngừng nghỉ tác thủ. Thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo đụng phải dạng này nam nhân. Ngươi nói ngươi muốn trừng phạt chúng ta, tốt xấu nói là chuyện gì à? Chúng ta nơi đó làm sai, về sau đổi còn không được à? Trọng điểm lại không nói, còn đem ngươi vào chỗ chết làm. Ly hôn, thời gian này không vượt qua nổi. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là trên thân thể là nghĩ như vậy. Sảng khoái, thật vui vẻ thủ ở bên ngoài đắt kỷ một mặt hâm mộ. Những ngày này chủ nhân cùng phu nhân đều không đi ra qua. Thật nghĩ qua thay phu nhân gánh vác thương tổn. Ngay tại đát kỷ ảo tưởng thời điểm, cầm trong tay trắng phiến La Hầu xuất hiện tại cửa ra vào. Thuộc hạ La Hầu bái kiến tôn thượng. Cái này Khai Vân cùng Nguyệt Hoa sau khi rời đi, La Hầu thay thế trưởng quản nội thành sự vụ lớn nhỏ. Hiện tại đụng phải một vấn đề, muốn đến hỏi một chút tôn thượng ý kiến. Cúi đầu La Hầu gặp không ai ứng, hướng phía Đát Kỷ cười nói, Đát Kỷ cô nương, làm phiền ngươi thông báo một chút tôn thượng. Đát Kỷ làm sao lại qua quấy giày chủ nhân nhã hứng đâu? Từ Tốn nói, tôn thượng mấy ngày nay đều không khoảng không, ta thật có việc gấp cầu kiến tôn thượng. La Hầu khẩn cầu nói ra, một màn này ngược lại để người nhớ tới những cái kia ngu ngốc hoàng đế. Trung thần ở bên ngoài khấu kiến, có việc gấp bẩm báo, nhưng là hoàng đế đâu? Trong phòng và mỹ nhân cá nước thân mật, đây chính là diệt quốc điềm báo a. Tôn thượng hiện tại không rảnh, Đát Kỷ Từ Tốn nói, La Hầu cũng không dám xông vào a. Dù sao không phải cái gì siêu cấp đại sự, chỉ là gần nhất trong thành đánh nhau ẩu đả sự tình tương đối nhiều. Tới là rất đơn giản sự tình, nhưng cũng là bởi vì cái này đánh nhau ẩu đả nguyên nhân. Đây mới là quan trọng. Hiện trong thành, có một phần nhỏ nói dị tộc tốt, dị tộc cũng có người tốt. Kết quả những cừu hận kia dị tộc khẳng định không có sắc mặt tốt. Sau đó thù cũng là càng ngày càng kết lớn. Sau cùng liền dứt khoát động thủ. Cái này vừa động thủ liền không được a. Một ngày một tiểu đánh, hai ngày nhất đại đánh, ba ngày một đám đánh. Vậy rốt cuộc phải nhốt người nào? Hiện tại tôn thượng chủ trương hòa bình cùng tồn tại, ngươi nếu là đem ủng hộ dị tộc nhân đóng, đó không phải là tại lạnh nhân tâm sao? Nếu như đem những cừu hận kia dị tộc nhân đóng, này không phải tương đương với đang ủng hộ dị tộc à? Vấn đề là hiện tại còn không phải lúc à? Làm như vậy lời nói xảy ra chuyện lớn, hậu quả rất nghiêm trọng. Sở dĩ La Hầu không quyết định chắc chắn được, muốn hỏi một chút tôn thượng xử lý như thế nào. Vậy mà lúc này tôn thượng còn ôm hai vị nũng nịu lão bà ngủ cảm giác đâu. Chờ ngủ dậy đến tiếp tục làm, không tới một cái tháng không buông tay. Người nào gọi bọn nàng chửi mình cay gà, bản tôn có thể là phi thường mang thù. Đát Kỷ cô nương a, vậy nếu như tôn thượng đi ra, còn mời nói cho ta biết một tiếng a. Được, Đát Kỷ Từ Tốn nói, nào có ở không qua nói cho ngươi a. Ta thế nhưng là hầu hạ tôn thượng nữ nhân, rất bận rộn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.